Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, danh tác. Một phần tư, tinh thành hội triển trung tâm. Thuần một sắc thân mặc màu đen đồng phục an ninh các nhân viên an ninh. Có chừng bên trên hơn 100 người, đem toàn bộ hội triển trung tâm trật tự duy trì phi thường tốt. Đến đây tham dự đổ thạch khách nhân càng là vô số kể. Đường Tu ôm Đường Tiểu Hàn mới vừa đi vào, liếc nhìn lại tối thiểu thì có 2-3 ngàn người, toàn bộ tràng diện náo nhiệt phi phàm, làm sao sẽ nhiều như vậy người? Đường Tu mang theo vài phần bất khả tư nghị hỏi. Long Chính Vũ cười hắc hắc nói, lúc đầu lần này đổ thạch đại hội hẳn là đặt ở Lam Thành. Kết quả chúng ta tinh thành có vị mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Sững sờ là thông qua các loại quan hệ, làm cho mấy cái thổ hào đem đổ thạch đại sẽ đặt tại chúng ta nơi đây. Vì vậy, toàn quốc các nơi thích ngọc thạch các phú hào, dồn dập đi tới chúng ta tinh thành. Đúng, ngươi gần nhất không chút đi tìm hiểu quán rượu tình huống à. Chúng ta tinh thành hết thảy đeo sao tửu điếm, toàn bộ đều là đầy ngập khách là mối họa. Đường Tu kinh ngạc nói, mấy cái thổ hào đến cùng làm ra bao nhiêu nguyên thạch hàng len giả a? Dĩ nhiên khả năng hấp dẫn toàn quốc các nơi các phú hào qua đây. Long Chính Vũ thấp nói rằng, số lượng rất lớn, nghe nói phía nam nào đó cái địa phương nửa mỏ sản xuất nguyên thạch đều bị bọn họ cho kéo qua. Mặt khác, một ít kinh doanh ngọc thạch sinh ý các thương nhân, mượn của bọn hắn làn gió này, cũng dồn dập qua đây bán ra ngọc thạch, phóng xuất từng nhóm một nguyên thạch. Nói chung, ngày hôm nay coi như ngươi có vài tỷ, đều có thể tốn hết. Đường Tu nhãn tình sáng lên, hắn vốn đang lấy vì lần này nguyên thạch hàng len giả cùng ngọc liêu cũng không có quá nhiều. Nhưng nghe đến Long Chính Vũ, hắn mới ý thức tới chính mình thiếu hụt ngọc thạch, lúc này đây không sai biệt lắm có thể bị đủ. Theo dòng người tiến nhập hội triển trung tâm nội bộ, Đường Tu liền thấy rõ ràng lâm thời xây dựng gia đình sống bằng lều bên trong, đặt vào đại lượng nguyên thạch hàng len ra. Từng cái gia đình sống bằng lều bên trong đều có nhân viên công tác đóng ở, mà mỗi một khối nguyên thạch mặt trên cũng đều có giá cách đánh dấu, có tảng đá định giá mấy trăm khối, có tảng đá định giá mấy ngàn khối, nhưng cũng có nguyên thạch định giá mấy triệu. Thậm chí lệnh Đường Tu cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, trong đó có mấy khối nguyên thạch định giá đều ở đây ngàn vạn trở lên. Cảnh tượng này vẫn chỉ là hắn tùy ý nhìn phía ngoài cùng vài cái gia đình sống bằng lều. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong ít nhất còn có mấy mười cái gia đình sống bằng lều. Chính Vũ, ngươi cũng dự định vui đùa một chút. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Long Chính Vũ, cười híp mắt hỏi. Long Chính Vũ lắc đầu nói rằng, ta nhưng là người nghèo, hiện tại ngươi để cho ta xuất ra mấy trăm ngàn, ta có thể cầm ra được. Để cho ta xuất ra 1 triệu, sợ rằng đều có thể làm ta thương cân động cốt, nghèo rất dái a. Đường Tu cười mắng, cút đi, ngươi nếu như người nghèo, dưới gầm trời này sẽ không có phú nhân. Chỉ bất quá, ngươi cũng không cần đem mình làm chật vật như vậy a. Nhiều tiền như vậy, hà tất đều đầu tư vào trong sinh ý mặt. Còn nữa, ta cái kia công trình khoản không phải đều ở chỗ của ngươi nha. Nếu như mình quay vòng vốn không phải lúc tới, lâm thời dùng xuống cũng không thành vấn đề. Long Chính Vũ chính xác nói rằng, khó mà làm được, ngươi công trình khoản là dùng để cải biến Cửu Long Đảo. Trừ phi là công trình kết thúc, ta mới có thể đem lợi nhuận lấy ra sử dụng. Nếu không, công trình không có kết thúc phía trước tuyệt đối không phải có thể động dụng. Đường Tu cười lắc đầu, nói rằng, vậy được a, ngược lại việc này ta bất kể, ngươi tự xem làm chính là. Theo dòng người đi về phía trước, Đường Tu ánh mắt không ngừng từ gia đình sống bằng lều bên trong nguyên thạch bên trên đảo qua. khi hắn đi về phía trước trăm mét, xem qua mười mấy gia đình sống bằng lều về sau, rốt cục ở một cái bán da ngọc liêu gia đình sống bằng lều trước dừng bước. Cái này gia đình sống bằng lều bên trong cũng để không tốt nguyên thạch, nhưng tuyệt đại đa số đều là ngọc thạch. Bất quá, những ngọc thạch này rõ ràng đều là mới từ nguyên thạch hàng len dạ bên trong lấy ra không lâu sau. Phẩm chất một dạng, Đường Tu quan sát vài lần, tâm lý liền có phán đoán. Hai vị tiên sinh, ta chỗ này ngọc liêu đều thật tốt, có muốn hay không mua mấy khối? Một gã bụng bự béo phệ người đàn ông trung niên, cười híp mắt nhìn về phía hai người hỏi. Ở phía sau hắn, bốn gã ăn mặc tây trang chàng thanh niên, không ngừng quét mắt gia đình sống bằng lều bên trong khách nhân. Đường Tu đem Đường Tiểu Hàn để dưới đất, nắm tay hắn đi vào bên trong đi, cười đáp lại nói, chúng ta tùy tiện nhìn, nếu như chứng kiến tốt ngọc liêu, chúng ta có thể mua một ít. Mập trung niên nhất thời cười sán lạn không ít, vỗ bộ ngực nói rằng, hai vị tiểu huynh đệ, ta chỗ này ngọc liêu, tuyệt đối đều là phẩm chất rất tốt, bên trong có ngọc thạch tử liêu, còn có hòa điền ngọc ngọc liêu, còn có phỉ thúy, các người yên tâm, ta chỗ này ngọc liêu giá cả, tuyệt đối công đạo. Đường Tu nhìn những cái này ngọc liêu yết giá, trong lòng ngầm cười khổ, nơi này ngọc liêu giá cả cũng rất cao, tuy là hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng dựa theo giá cả cỡ này, hắn nhớ muốn dự trữ đại lượng ngọc liêu, sợ rằng cũng phải tốn hao rất nhiều tiền. Sau mười mấy phút, Đường Tu nhìn về phía bắt chuyện khác khách nhân mập trung niên, đem hắn kêu qua tới phía sau nói rằng, người nơi này ngọc liêu ta đã xem qua, phương diện giá tiền quá đắt, đại đa số phẩm chất đều rất phổ thông. Nói như thế, nếu như ngươi có thể đem nơi này hết thảy ngọc liêu toàn bộ cho ta cái công đạo giá cả, ta toàn bao. Gì? Vị kia mập trung niên trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, nói rằng, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi là ở nói đùa ta à? Ta chỗ này ngọc liêu có thể là rất nhiều, không có 1.800.000.000 căn bản là chấm ngoặc kép. Đường Tu đánh đoạn hắn, chăm chú nói rằng, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta cần muốn mua đại lượng ngọc thạch, mà ngươi nơi đây vừa lúc có sẵn, cho nên chỉ cần chúng ta giá cả đàm luận khép, trực tiếp có thể giao dịch. Mập trung niên biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn tỉ mỉ quan sát Đường Tu một phen, bỗng nhiên nhướng mày, hỏi, tiểu huynh đệ, chúng ta là không phải là trước kia gặp qua? Ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen mắt? Đường Tu nói rằng, ta dám cam đoan, chúng ta phía trước chưa từng thấy qua. Có thể ta dáng dấp một tấm đại chúng khuôn mặt, cho nên ngươi cảm thấy có điểm quen mặt. Mập trung niên yên lặng gật đầu, ngắm nhìn bốn phía một phen về sau, hắn trầm nói rằng, nếu quả thật giống như lời ngươi nói, có thể đem ta chỗ này hết thảy ngọc liêu toàn bộ bao hết, ta cho ngươi bớt 10%. Đường Tu lắc đầu nói rằng, 60%, đây là ta điểm mấu chốt. Mập trung niên lớn tiếng kêu lên, tiểu huynh đệ, không có như ngươi vậy ép giá. 60%, nếu như ta muốn là dựa theo 60% giá cả bán ra cho ngươi, ta phải bồi một số tiền lớn. Nếu như ngươi nếu như không có thành ý, ta xem thôi được rồi. Đường Tu lắc đầu, than thở, xem ra chúng ta làm ăn này là làm không được. Không có việc gì, ngươi đã không muốn tiếp thu, ta đây rồi đến nơi khác nhìn. Mập trung niên chứng kiến Đường Tu một bộ phải đi tư thế, liền vội vàng nói rằng, 85%, ngươi xem 85% thế nào? Đây đã là ta có thể thừa nhận lằn danh. Đường Tu lắc đầu nói rằng, 60%, nói, hắn nắm Đường Tiểu Hàn tay, cùng Long Chính Vũ hướng phía đi ra bên ngoài. Mập trung niên biểu tình không ngừng biến ảo, nhìn Đường Tu bối ảnh, hắn nhớ muốn hô người, nhưng hắn lần này tiến vào ngọc liêu, giá cả đều không tiện nghi, Nếu như 60% bán cho Đường Tu, hắn chẳng những không phải kiếm tiền, còn có thể bồi một ít. Nhưng nếu như chiết khấu 70% bán ra, hắn ngược lại có thể không lời không lỗ, bớt 20%. Cái này là ranh giới cuối cùng của hắn. Đang ở Đường Tu cùng Long Chính Vũ gần đi ra gia đình sống bằng lều thời điểm, mập trung niên bước ra đuổi theo. Đại nói rằng, tiểu huynh đệ, bớt 20%. Nếu như ngươi có thể thừa nhận, chúng ta hiện tại có thể giao dịch. Nếu như ngươi không thể thừa nhận, vậy ngươi liền đến nhà khác đi xem. Đường Tu dừng bước, quan sát lần nữa gia đình sống bằng lều bên trong ngọc thạch vài lần. Dò hỏi, ngươi nơi này ngọc thạch tổng giá trị khoảng chừng bao nhiêu? Mập trung niên nói rằng, không có đánh gãy phía trước, tổng cộng là 645 triệu. Phía trước đã bán đi một ít, hẳn còn có hơn 610 triệu hàng. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, đã như vậy, cái kia liền giao dịch a. Ngươi đem đánh xong gãy giá cả cho ta tính ra, sau đó đem nơi đây tất cả ngọc liêu toàn bộ đưa đến ta cho ngươi địa chỉ. Mập trung niên đáp đáp một tiếng, rất nhanh công tác thống kê còn lại ngọc thạch tổng giá trị. Trải qua một phen tính toán, hắn cầm ra đi tới Đường Tu trước mặt, nói rằng 400.8532 vạn. Nếu tiểu huynh đệ thống khoái như vậy, ta đây đem số lẻ cho ngươi biến mất, tổng cộng là 485 triệu. Nếu như ngươi nếu để cho ta phái người đem hết thảy ngọc liêu đưa đến ngươi chỉ định địa phương, nhất còn lâu mới có thể ra xong khánh tỉnh. Hơn nữa ngươi cần trước giờ thanh toán ta 85 triệu tiền đặt cọc, sau đó hàng đến rõ ràng sổ sách. Đường Tu nói rằng, không cần phiền toái như vậy, ngươi phái người đem hết thảy ngọc liêu toàn bộ trang xa, sau đó cùng ta cùng rời đi. Địa điểm không xa, đang ở Lam Thành thị khu. Các loại, chờ, đến rồi địa phương, chúng ta một tay giao tiền một bài giao hàng. Mập trung niên lập tức gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, ta hiện tại liền an bài. Đường Tu nhìn về phía góc cái kia trên 100 khối thạch đầu, cười nói, nếu không, người đem những đá kia cũng tất cả đều bán cho ta. Còn như giá cả mà, 15 triệu hẳn đủ, chúng ta góp cái cả, 500 triệu như thế nào? Mập trung niên cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ta những cái này nguyên thạch tổng giá trị ở hơn 3.000 vạn. Coi như là cho ngươi bớt 8%, cũng phải 25 triệu tả hữu. Ngươi thật là quá tàn nhẫn. Đường Tu cười nói, nếu như ngươi về sau còn có ngọc thạch nguyên đoán, chỉ cần phẩm chất không thể so cái này kém, có bao nhiêu ta mua bao nhiêu, như thế nào? Mập trung niên trợn mắt, hoảng sợ nói rằng, lời này là thật? Đường Tu cười nói, tuyệt đối cho là thật. Bất quá, ngươi cũng đừng quá ác, một năm nếu là cho ta làm vài tỷ trên 10 tỷ ngọc liêu, ta cũng mua không được a. Mập trung niên có chút hưng phấn, hắn tuy là cảm thấy Đường Tu phụ ra lời nói này có điểm không phải theo sách, nhưng có thể duy nhất mua 500 triệu ngọc thạch thổ hào, về sau tùy tiện mua nữa điểm chính mình ngọc thạch, cái này 10 triệu tổn thất cũng liền bù lại. Nghĩ tới đây, hắn thống khoái nói rằng, thành giao. Long Chính Vũ vẫn đứng ở Đường Tu bên người, chứng kiến hai người thống khoái như vậy đạt thành giao dịch, nhất thời nói rằng, Đường Tu, ngươi cũng quá độc ác a, lại không làm ngọc thạch sinh ý, lập tức mua 500 triệu ngọc liêu, ngươi dùng tới làm gì? Đường Tu cười nhạt nói, chờ sau này nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, lấy ra một nhóm ngọc khí. Long Chính Vũ chợt, hắn biết Đường Tu sở hữu Cửu Long Đảo. Cửu Long Đảo bên trên còn có khổng lồ cung điện, cải biến hoàn hậu càng biết có rất nhiều cung điện. Đến lúc đó nếu như Cửu Long Đảo ở trên khí cụ đều dùng ngọc khí, vậy tuyệt đối có vẻ rất cao thượng. Nhưng là, tiêu nhiều tiền như vậy lộng ngọc khí, có phải hay không quá đốt tiền một chút? Mập trung niên lúc này ngây ngẩn cả người. Đường Tu, lẽ nào hắn là tinh thành bệnh viện đông y cái vị kia? Tiểu thần y Đường Tu, ngày hôm qua vé tháng số lượng đột phá 200, ngày hôm nay thêm viết 2 chương, coi là giữ gốc chương tiết tổng cộng 4 chương. Đây là chương 1, tiếp tục cầu phiếu đề cử cùng vé tháng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.